Chương 109 Nội chiến. Bây giờ, Hoa Hồ Điệp yêu tha thiết ngôi nhà của Kỳ Hiểu Nguyệt. Vì chỉ cần ngồi trong khu vườn nhỏ trước nhà là có thể nhìn thấy bãi biển tinh nhân. Không những không phải lo lắng về vấn đề an toàn, mà còn có thể thưởng thức ánh đèn lung linh, tiếng nhạc du dương vang lên từ vườn hoa thế kỷ. Bởi vậy, Hoa Hồ Điệp ở lại nhà Kỳ Hiểu Nguyệt không chịu đi. Anh chàng đang cân nhắc xem khi nào nên dẫn Băng Mộc Sông Mưa đến đây lãng mạn một chút, củng cố thêm tình cảm vợ chồng. Kỳ Hiểu Nguyệt không thèm để ý đến Hoa Hồ Điệp, một mình đăng nhập game chút dặn. Trong trò chơi, Tiểu Ngực Thanh Thanh biểu hiện rất điên cuồng, nên cô đã thu hút một đám người đến xin tổ đội để tiến hành vào phụ bản lớn. Lúc trước, Tiểu Ngực Thanh Thanh thường đi cùng đại thần, hiếm khi cô đánh phụ bản với nhiều người. Hôm nay, tâm trạng rất tệ nên ai đến cô cũng đồng ý. Hành vi bất thường này của Tiểu Ngực Thanh Thanh lập tức khiến cho bạn bè chú ý. Băng Mộc Sông Mưa, Tiểu Đạo Tử, Bánh Châu Tròn Tròn cũng đến. Dĩ nhiên, để xem cho hay rồi. Một đám người hùng hổ đi về phía bản đồ phụ bản lớn. Trong phụ bản lớn, thường là boss càng khó thì nhiệm vụ càng phức tạp. Để nhắc chí, mọi người đề bạt Tiểu Ngực Thanh Thanh làm đội trưởng. Nhưng vì hôm nay, Tiểu Ngực Thanh Thanh không có tâm trạng, chỉ muốn kiếm quái đánh nên không muốn chỉ huy. Vị trí đội trưởng liền chuyển sang cho Băng Mộc Sông Mưa. Tất cả mọi người nhìn về Tiểu Ngực Thanh Thanh với vẻ mặt sùng bái. Tiểu Ngực Thanh Thanh, người nổi tiếng đây mà, bà xã của đại thần đấy. Kỷ Hiểu Nguyệt tối tăm mặt mày, sao cả trong lẫn ngoài trò chơi cô đều phải sống chiếc bóng ma của tên quái gở đó. Đúng lúc này, có một vị danh nhân từ trên trời rơi xuống. Phong Diệp Vô Nhai. Quần hùng càng thêm xúc động, tổ đội lại càng xôn xao. Có hai vị thần ở đây rồi, có gì mà không đánh lại được chứ? Phong Diệp Vô Nhai, bà xã, anh đến rồi. Tiểu Ngực Thanh Thanh lờ đi. Băng Mộc Sông Mưa, Tiểu Đạo Tử về Bánh Trôi Tròn Tròn lén lút thảo luận, không biết hôm nay là diễn ra cho gì đây. Lúc vị thần thứ ba xuất hiện, cả tổ đội đột nhiên im lặng. Lam Sắc Yêu Cơ thản nhiên cười nói: "Chào mọi người, tôi là Lam Sắc Yêu Cơ. Phong Diệp, chúng ta lại gặp nhau rồi." Mọi người không hẹn mà cùng nhớ đến hôm trước trên Tử Thanh Sơn, Lam Sắc Yêu Cơ đề nghị Phong Diệp Vô Nhai bỏ vờ lấy mình. Kết quả bị Phong Diệp Vô Nhai xử gọn bằng một chiêu. Đây vốn chỉ là một chuyện nhỏ, ngờ đâu màn này lại bị ta là một con rồng đang trên đường đuổi theo bà xã đến Tử Thanh Sơn nhìn thấy. Để bà về vị trí chính thất phu nhân cho cô bạn tốt, ta là một con rồng xuất quân thảo phạt Lam Sắc Yêu Cơ, kẻ thứ ba xấu xa trên kênh thế giới. Anh chàng biến một việc nhỏ thành một trận sóng to gió lớn. Cho nên vừa thấy Lam Sắc Yêu Cơ xuất hiện, mọi người đều lặng đi. Đội trưởng à, cậu muốn ba người này cùng đánh quá thắt à? Nhìn kiểu gì cũng thấy tỷ lệ họ tự giết lẫn nhau có vẻ cao hơn. Lúc xảy ra sự kiện giết kẻ thứ ba, Tiểu Ngực Thanh Thanh không có trên mạng. Nhưng sau đó, cô có nghe Hoa Hồ Điệp nói qua. Vì thế, khi thấy Lam Sắc Yêu Cơ xuất hiện, Kỳ Hiểu Nguyệt cũng cảm thấy kỳ lạ. Dù cô không vừa mắt Lam Sắc Yêu Cơ từ lâu, nhưng trong tình huống này, Phong Diệp Vô Nhai im lặng không nói, Tiểu Ngực Thanh Thanh cũng không tiện nói chi thêm. Tổ đội tiến ra phụ bản trong sự im lặng đến kỳ quái. Băng Mộc Sau Mưa rất khiêm tốn nhường lại chức vị đội trưởng cho Phong Diệp Vô Nhai. Mọi người đều nhất trí đồng ý. Tiểu Ngực Thanh Thanh không bỏ phiếu. Băng Mộc Sau Mưa lại đề nghị: tổ đội lớn như vậy, gờ chữ bàn bạc thì chậm quá, tốt nhất là chúng ta dùng y đi. Mọi người đều ủng hộ, Tống Dương Thanh Thanh tiếp tục không bỏ phiếu. Kẻ tổ đội lần đầu nghe được giọng nói truyền cảm của đại thần, ai nấy đều tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Lần đầu tiên, Kỳ Hiểu Nguyệt nghe thấy giọng nói của Tê Hào qua Internet. Giọng nói truyền qua sóng điện tử càng thêm cuốn hút. Trái tim Kỳ Hiểu Nguyệt bất giác đập loạn. Cửa thứ nhất là khai chiến với trận phép cờ vua. Đội được chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất ở lại chắn giữ đại bản doanh, bảo vệ lượng giới hà, đảm đương vai trò lính tốt, không cho quân đối phương vượt sông. Nhóm còn lại vượt sông qua bờ bên kia, giết tướng của đối phương với tốc độ nhanh nhất. Đương nhiên, họ cũng phải cố hết sức để ngăn cản mã, pháo hoặc xe của đối phương qua sông. Cửa này không quá khó, lại có đại thần chỉ huy nên cả đội vượt qua khá thuận lợi. Cửa thứ hai tiến hành theo trận phép cờ caro. Khi 5 người xếp thành một hàng sẽ tạo thành ngũ tinh liên châu. Bất kể quân địch hay quân ta, bên nào xếp được ngũ tinh liên châu trước thì lực tấn công và phòng ngự bên đó đều tăng lên 5 lần. Bên nào xếp được 3 hàng ngũ tinh liên châu, bên đó sẽ thắng. Bên ta thắng thì cả đội sẽ tiến vào vòng trong. Quân địch thắng thì game over. Tiếng Nguyệt Thanh Thanh và Phong Diệp Vô Nha rất ăn ý kỹ qua đi để mọi người trong đội xếp thành hai hàng ngũ tinh. Đúng lúc xếp thành hàng thứ ba thì vấn đề bắt đầu nảy sinh. Tiểu đầu tử chiếm vị trí thuận lợi nhất, bánh trôi tròn tròn, nhanh chóng tiến lại để kề vai chiến đấu. Lúc này trong đội kẻ chết người bị thương, Măng Mọc Sau Mưa bị yêu quái bám lấy không thoát được. Phong Diệp Vô Nhai xem xét thời thế, nhanh chóng đứng vào vị trí thứ ba. Theo quy tắc cờ caro, khi đã có 3 người xếp thành một hàng, những người xung quanh phải nhanh chóng đến giành vị trí, tạo thành nhóm 4 người. Nếu phối hợp ăn ý, những người gần đó có thể cùng chiếm vị trí ở hai đầu, hoàn thành ngũ tinh liên châu rất nhanh. Lúc này, Tế Nguyệt Thanh Thanh đứng gần Phong Diệp Vô Nhai. Đầu bên kia, Lam Sắc Yêu Cơ cũng cách tiểu đầu tử không xa. Chỉ cần Tế Nguyệt Thanh Thanh và Lam Sắc Yêu Cơ cùng chiếm vị trí hai đầu, chắc chắn sẽ thành công. Mặc dù Phong Diệp Vô Nhai rất đáng ghét, nhưng Tế Nguyệt Thanh Thanh vẫn lấy đại cục làm trọng, cô quyết định bay lên trước. Nào ngờ, đúng lúc này, Lam Sắc Yêu Cơ ở đầu xa bên kia cũng leo đến. Cái kiểu bỏ găng tìm xe như vậy rõ ràng là cố ý. Sự cố ý ấy lập tức khiến cục diện trở nên khó khăn. Nhóm tiểu yêu sẽ có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Tiểu đầu tử bị đám tiểu yêu vây quanh tấn công, lượng máu giảm mạnh, bánh trôi tròn tròn cuốn lên, muốn quét nhưng chẳng còn hơi sức. Cô nàng vừa phải phòng thủ, vừa phải hồi phục khí huyết cho tiểu đầu tử bằng đến quay cuồng. Tế Nguyệt Thanh Thanh nóng nảy, không nhìn được hỏi: cô chạy qua đây làm gì? Ý của Tế Nguyệt Thanh Thanh là, nếu Lam Sắc Yêu Cơ đứng ở đâu bên kia, thì họ đã chiến thắng rồi. Lam Sắc Yêu Cơ lại thản nhiên đáp: ai quy định tôi không thể sang đây? Giọng nói này nghe quen quen, nhưng giờ không phải là lúc buồn chuyện cũ. Hơn nữa, đúng lúc này, tiểu đầu tử đã anh dũng hy sinh. Thành công đã đến tay, mà tình hình lại đột nhiên thay đổi. Tất cả đều vì Lam Sắc Yêu Cơ. Dù chỉ là trò chơi, nhưng trò chơi cũng có quy tắc của trò chơi. Hành động không có trò chơi ra gì thế này khiến cho Tế Nguyệt Thanh Thanh rất tức giận. Cô vốn đã rất khó chịu khi thấy Lam Sắc Yêu Cơ, nên bàn tay bỏ qua sự đồng ý của nào bộ, tung một chiêu mạnh nhất tấn công người nhà. Cách mạng còn chưa thành công, người trong nhà đã xảy ra nội chiến. Cả đội bỗng thấy rét run. Đúng lúc này, nhóm tiểu yêu tăng cường tấn công, mọi người nhất thời luống cuống xoay sở. đứng im lặng đã lâu. Phong Diệp Vô Nhai bỗng xoay người, ánh sáng huyền ảo lan khắp màn hình. Tế Như Thanh Thanh chỉ thấy một màu trắng xóa trước mặt, rồi đám yêu quái ngã xuống đất. Tất cả chìm trong im lặng, vì đến cả Lam Sắc Yêu Cơ cũng ngã xuống đo đắc. Tất cả mọi người đều đứng nhìn ngơ ngác. Trong giây phút mọi người còn đang sững sờ, giọng nói của đại thần lại vang lên: "Bà sẽ mau đến đây." Giọng nói truyền cảm truyền qua sóng điện tử như mang theo sức mê hoặc. Nó khiến cho Tế Nguyệt Thanh Thanh nhớ lại quá khứ, ký ức về quãng thời gian hai người kề vai chiến đấu. Dù chỉ hiện lên như ánh đèn flash, nhưng lại như một cơn bão quét qua bờ biển làm dậy sóng. Cơn bão lòng. Đại thần trong trò chơi và tệ hào của hiện thực bỗng hiện lên trong thoáng chốc. Tế Nguyệt Thanh Thanh định phi thăng lên, nhưng lại do dự. Trên chiến trường không chấp nhận thoáng do dự này. Bên đây, Tế Nguyệt Thanh Thanh còn đắn đo. Bên kia đã có vô số tiểu yêu leo đến từ bốn phương tám hướng. Cục máu của Ma Mộc Sau Mưa cũng sắp cạn. Phong Diệp Vô Nhai không hề lãng phí lời nói, anh phi thăng lên rồi xoay người. Những đường sáng rực rỡ hiện lên trên màn hình, ánh sáng kéo dài vô tận. Đám yêu quái tử vong hơn nữa. Mấy chú tiểu yêu trước mặt Măng Mọc Sau Mưa và mấy thành viên trong đội cũng ngã xuống. Tổ đội cuối cùng cũng giải thoát được tình trạng nguy cấp. Sau mấy giây kinh ngạc, Măng Mọc Sau Mưa xem xét tình hình rồi phi thăng chạy vào đội hình với tốc độ nhanh nhất. Đội hình lại quay về nhóm 3 người. Một thành viên khác trong tổ đội cũng nhanh chóng đứng bên cạnh Măng Mọc Sau Mưa. Gần như cùng lúc, Phong Diệp Vô Nhai đột nhiên chuyển hướng bay về phía Tế Nguyệt Thanh Thanh, ôm lấy cô rồi vội vã quay về vị trí Ngũ Tinh Liên Châu. Trước khi quay về vị trí, một vòng sáng đỏ rực rỡ quanh người Phong Diệp Vô Nhai lóe lên. Nhóm người Măng Mọc Sau Mưa nhanh chóng hồi phục khí huyết. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, thậm chí có người còn không nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra. Trên bàn cờ Caro đã xuất hiện ba đường sáng lấp lánh đầy màu sắc, cả đội quá ái. Cả thế giới thật yên tĩnh, chỉ có ánh sáng chói ló trên màn hình vẫn chớp nháy, thông báo họ đã giành thắng lợi. Phong Diệp Vô Nhai vẫn đứng đó lặng lẽ, gió thổi tà áo bay bay, hình bóng ấy mới cao ngạo làm sao. Những thao tác nhanh nhẹn và mạnh mẽ như vậy khiến cho Tế Nguyệt Thanh Thanh cũng phải giật mình. Thực lực của đại thần thật không thể kinh thường. Sau vài giây im lặng, kênh YY bùng nổ bởi vô số giọng nói. Đại thần thật là lợi hại. Hay, hãy qua đi. Tiếc là không ghi hình lại mất rồi. Ngưỡng mộ quá. Tế Nguyệt Thanh Thanh không nói gì. Trong khoảnh khắc vừa rồi, Phong Diệp Vô Nhai ôm cô mà không cần sự đồng ý. Trò chơi này đúng là biến thái quá mức. Cho dù là cưỡng hôn cũng phải cho người ta chút tôn nghiêm chứ. Dựa vào cái gì mà anh ta muốn ôm là ôm, bây giờ đến cả quyền nói không cô cũng không có là sao. Lợi hại, quá lợi hại. Giọng nói của Hoa Hậu Điệp vang lên bên tai Kỳ Hiểu Nguyệt. Không biết anh ta liền đến bên cạnh cô từ bao giờ. Anh chàng đang tròn mắt theo dõi cuộc chiến. Trò chơi lại tiếp tục. Sau khi Lam Sắc Yêu Cơ được chiến hữu dùng phép hồi sinh, chị im lặng. Đến khi đánh boss lớn ở cửa cuối cùng, nhân lúc Tế Nguyệt Thanh Thanh không để ý, Lam Sắc Yêu Cơ ôm mối thù suốt chiều đánh về Tế Nguyệt Thanh Thanh. Cô ta là người có thù tắc béo mà. Đúng lúc này, một tia chớp vàng lóe lên. Tế Nguyệt Thanh Thanh thấy chói mắt. Sau khi Phong Diệp Vô Nhai tung một đòn chí mạng về phía bốt, anh phi thăng chắn giết người tới Nguyệt Thành Thành, chặn đòn đánh lén của Lam Sắc Yêu Cơ. Khí huyết của Phong Diệp Vô Nhai giảm mạnh, nhưng anh vẫn rất bình tĩnh. Lam Sắc Yêu Cơ, đúng là phu thê tình thâm, ghen tị thật. Phong Diệp Vô Nhai, bảo vệ vô nhân là điều đương nhiên. Sau đó anh xuất chiêu, sao người một nhà lại cứ đánh nhau thế này, kẻ tổ đội lại rét run. Tế Nước Thanh Thanh không nói gì, không có nghĩa là cô không giết người. Cô không vừa mắt Lam Sắc Yêu Cơ từ lâu rồi. Vì vậy, lúc mọi người đang cực khổ đánh bốt, bên này cuộc nội chiến ba người đã bắt đầu. Hai đấu một, dĩ nhiên Lam Sắc Yêu Cơ không thể đánh lại. Lần này cũng không có ai cứu cô ta nữa. Tiểu đầu tử, Nai Thăng, mấy người mau qua đây đi, bốt bên này hơn 10 triệu máu đấy. Tiểu đầu tử phè bánh trôi tròn tròn, bỗng nhớ ông xã của mình tha thiết. Măng mọc sau mưa, khóc không thành tiếng. Xa thật rồi, đúng là không nên vì muốn xem kịch vui mà để Lam Sắc Yêu Cơ gia nhập đội ngũ. Ba con người này đứng chung một chiến tuyến, quả là không giải quyết được vấn đề mà còn làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn. Kinh nghiệm xương máu, nam nữ phối hợp có lúc sẽ khiến công việc thêm mệt mỏi, nhưng quan trọng phải xem đôi nam nữ đó là ai. Lam Sắc Yêu Cơ lớn tiếng nói trên kênh thế giới, phản đối giết quân mình trong phụ bản là một hành vi bất nhân bất nghĩa, bất thành bất tín. Lời của Lam Sắc Yêu Cơ khiến không ít người thấy bất ngờ. Xảy ra chuyện gì vậy? Lam Sắc Yêu Cơ lại bị giết à? Bị ai giết vậy? Lại còn bị giết trong phụ bản nữa. Đám chiến hữu đang sát cánh trong phụ bản chẳng còn thời gian để ý đến cô ta. Sau khi Phong Diệp Vô Nhai và Tế Nghiêu Thanh Thanh quay trở về vị trí, lực tấn công của tổ đội lại tăng vọt. Kể từ đó, mọi người đều nhận ra lúc đánh bốt với đại thần, có thể bạn không có chiến lược tốt, nhưng bạn phải có tâm lý tốt để đối mặt với những bất ngờ và rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào.